Trước kia em có thực đã nghĩ như vậy, nhưng bây giờ em đã thay đổi rồi. Lâm Minh, anh hãy nói cho em biết, mấy người bạn ở bộ thành của anh đã giúp anh giải quyết chuyện này thế nào? Tân Nhân bình tĩnh nói, nhìn có vẻ như chuyện chủ đề nhưng vẫn là truy hỏi. Lâm Minh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Thực ra em cũng xem đi tin rồi, đúng không? Chủ tịch Lâm đến, tuy mấy người bạn ở bộ thành của anh có chút thế lực, nhưng muốn giải quyết những kẻ đứng đầu địa phương như nhà họ Thái, nhà họ Đông thì chưa đủ. Thực ra người giải quyết rắc rối lần này giúp chúng ta là Thái Lâm. Anh ấy chỉ nói một câu là nhà họ Đông không dám truy cứu nữa rồi. Anh ấy là người có máu mặt mà. Hóa ra là vậy. Chị Nhan, em quan tâm chuyện này lắm sao? Lâm Minh kỳ quái nhìn cô. Em không quan tâm chuyện này. Em chỉ muốn tìm hiểu quá trình. Không ngờ người giúp chúng ta thoát nạn ngày hôm nay vẫn là chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm đã giúp nhà chúng ta rất nhiều. Phải tìm cơ hội cảm ơn anh ấy mới được. Em nợ chủ tịch Lâm quá nhiều. Mấy năm nay ở Giang Thành vẫn luôn được anh ấy chăm sóc. Không chỉ em, cha mẹ em, thậm chí công ty của em cũng được Dương Hoa của chủ tịch Lâm nâng đỡ suốt. Chỉ tiếc là em không có bản lĩnh gì, mãi không khiến công ty khá lên được. Tôi nhắn lắc đầu thở dài. Em đừng tự ti, hình như công ty quốc tế Việt Nhanh cũng coi như đã đi vào quỹ đạo. Giá trị thị trường tăng rất nhanh, nếu là người khác thì chưa chắc có thể làm được như em. Anh đừng an ủi em nữa. Thật ra có nhiều lúc em cũng quá nóng lòng, nhận cả những đơn rủi ro khiến công ty tổn thất không nhỏ. Lại thêm thời gian trước em xảy ra chuyện, công ty trở nên hỗn loạn, nguyên liệu cũng có vấn đề. Nếu không phải Dương Hoa rót vốn đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì e là công ty đã đóng cửa từ lâu rồi. Dù gì bây giờ mọi chuyện cũng đã tốt lên, sau này tiếp tục cố gắng là được. Lâm Minh cười nói, anh không phát hiện ra điều gì bất thường sao? Tôi nhanh bỗng ngoảnh sang, đôi mắt nghiêm túc, khuôn mặt có chút lạnh lùng. Ánh mắt đó khiến Lâm Minh hơi bất ngờ. Anh kinh ngạc nhìn tôi nhanh, một lát sau mới gật đầu. Quả thực, bất thường, hôm nay em cứ kỳ lạ thế nào ấy. Em không nói chuyện này, Lâm Minh, em mới tới chủ tịch Lâm. Thời đại Lâm của Dương Hoa, tôi nhanh sẵn giọng. Chủ tịch Lâm sao? Sao vậy? Lâm Minh ngạc nhiên hỏi. Chủ tịch Lâm giúp đỡ em như vậy, anh không có suy nghĩ gì khác sao? Tôi nhanh tức giận nói. Suy nghĩ khác? Ý em là gì? Tất cả mọi người ở Giang Thành đều nghĩ Thời đại Lâm có ý với em. Tại sao anh vẫn giữ dưng như không chứ? Lâm Minh, anh không sợ Thời đại Lâm ra tay cướp mất em sao? Tôi nhanh tức giận hét lên. Lâm Minh nghe thấy thế thì bật cười. Anh không lo. Tại sao chứ? Tôi nhanh sửng sốt. Rất đơn giản, vì anh tin em không phải là người như vậy. Lâm Minh mỉm cười đáp. Tuy Thời đại Lâm rất giỏi giang, tuy anh ấy rất đẹp trai, có nhiều tiền, có đế quốc thương mại Dương Hoa khổng lồ, nhưng em không phải là người tùy nghiệp. Hơn nữa, nếu em thực sự muốn đi theo Thần Lâm thì đã nghe lời cha mẹ bỏ anh từ lâu rồi. Cần gì phải kiên trì đến tận bây giờ vì anh chứ, nên anh không cần phải lo. Tôi đang im lặng. Cô lại quay đi nhìn dòng xe qua lại, một lúc lâu không nói gì. Tiểu Nhan, hôm nay em rất lạ, xảy ra chuyện gì rồi sao? Hay là mẹ em lại nói gì với em? Không có chuyện gì cả, vậy mẹ em cũng không nói gì với em. Nếu vậy thì hôm nay em chỉ muốn hỏi anh, nếu như em nói là nếu em thực sự tìm tới Thời đại Lâm, ly hôn với anh và kết hôn với anh ấy, thì anh sẽ thế nào? Tôi nhanh quay lưng về phía Lâm Minh, hỏi ra. Giọng nói của cô khàn khàn, có cảm giác mệt mỏi, bất lực. Lâm Minh lắc đầu, bình tĩnh đáp, anh sẽ tôn trọng lựa chọn của em. Đây là câu trả lời của anh sao? Tôi nhanh quay phát lại, ánh mắt sáng rực nhìn anh chằm chằm. Tiểu Nhan, anh đã nói với em từ lâu rồi, còn gì nữa? Anh sẽ tôn trọng mọi lựa chọn của em, bao gồm cả việc tìm người bạn đời tốt hơn. Anh không cảm thấy em có lỗi với anh. Dù sao cuộc hôn nhân của chúng ta cũng không xây dựng trên cơ sở tình yêu. Anh luôn nghĩ như vậy đó. Lâm Minh nói ra. Tôi vừa nghe xong, bỗng nở nụ cười chua chát. Cô lùi lại hai bước, hơi cúi đầu xuống, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt. Một lát sau, cô mới lên tiếng. Anh không phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ lạ sao? Cô không ngẩng đầu lên, chỉ trầm giọng nói. Hiện tượng gì? Mỗi lần em gặp chuyện, Thành Lâm đều ngay lập tức ra mặt giải quyết thay em. Mỗi lần công ty gặp chuyện, Dương Hoa còn bất chấp tất cả để dẹp yên cùng em. Khi em bị một người có thế lực ngút trời chèn ép, là Thành Lâm lại ra mặt, không cần báo đáp. Lần ở nhà ông ngoại, lần ở khách sạn, lần ở Sơn Trang, quá nhiều lần, em không thể nào đếm hết được. Cả lần này nữa, em vừa xảy ra chuyện ở Bồ Thành, anh ấy liền đến Bồ Thành. Tôi nhanh hơn bước lên nhìn Lâm Minh, anh nghĩ đây là trùng hợp sao? Lâm Minh hơi nhíu mày, mơ hồ nhận ra điều gì đó. Hơn nữa, em còn phát hiện ra một sự lạ. Đó là Thành Lâm và anh chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau. Chỉ cần có anh thì chắc chắn Thành Lâm sẽ không xuất hiện trước mặt em. Hoặc chỉ cần Thành Lâm xuất hiện thì em không bao giờ tìm được anh.